Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, dạ đàm Ngô Thiên Dận. Ngô Thiên Dận đến Giang Châu về sau, Tần Vũ cũng liền không rảnh lại chú ý Lỗ Đãng bị giết án kiện. Dù sao chính sự quan trọng, vào lúc ban đêm, Tần Vũ chỉ đem lấy sát mãnh nhất người ra khu trở về Giang Châu. Tại một chỗ thực túc điếm bên trong gặp được Ngô Thiên Dận. Lần này gặp mặt, Ngô Thiên Dận theo lúc trước trạng thái rõ ràng khác biệt. Hắn không phải lúc trước thoát đi Tùng Giang lúc chật vật dạng. Thậm chí nhìn xem trên thân đều không có nhiều như vậy lệ khí. Dù sao lúc trước Ngô Thiên Dận từng theo Tần Vũ cùng nhau kề vai chiến đấu qua. Cái sau đối với hắn cầm súng ôm lửa bộ dáng, ấn tượng là rất sâu sắc. Tần Vũ nhìn xem Ngô Thiên Dận, luôn cảm giác hắn trở nên trầm hơn ổn cùng nội liễm. Ban đầu hắn nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân, về sau mới dần dần biết rõ ràng. Có thể là Ngô Thiên Dận chân chính tại Nhị Long Cương đặt chân về sau, mới sống ra nhân sinh của mình đi. Hắn giống như trời sinh liền thích hợp nơi đó, thích hợp cái này không có quy tắc, cũng có quy tắc ở khu quy hoạch. Ngô Thiên Dận lần này tới liền mang theo hai người. Một cái là An Tử. Một cái là hắn tân đề bạt lên lái xe gọi A Hoành. Sát mãnh cùng An Tử. A Hoành hai người ở bên cạnh gian phòng lúc ăn cơm. Ngô Thiên Dận mới đơn độc cùng Tần Vũ hàn huyên. Ngươi sự tình làm rất lưu loát a. Nhanh như vậy liền đem tiếng động mua bán thỏa đàm rồi. Ngô Thiên Dận khoanh tay. Mỉm cười mà hỏi. Chuyện này nói đến phức tạp, có các loại nhân tố ở bên trong, mới có thể để cho ta đụng tới cái này sinh ý. Tần Vũ móc ra hộp thuốc lá, đưa cho Ngô Thiên Dận một cây. Sự tình rơi xuống đất sau, ta cái thứ nhất nghĩ tới chính là ngươi. Ta không rút cái này, không sức lực. Ngô Thiên Dận khoát tay áo, theo trong túi móc ra một hộp rất thấp kém lại rất xông thuốc lá. Ngậm lên môi dùng bật lửa châm. Ngươi phải thích sức lực lớn. Quay đầu ta để Tề Lân chuẩn bị cho ngươi điểm. Bên này có chế hãng thuốc lá. Tần Vũ cười nói một câu. Ta liền rút cái này. Quen thuộc. Ngô Thiên Dận nhẹ giọng nói ra. Ngươi phải biết chuyển cái này. Quay đầu giúp ta cả mấy dương. Nhị Long Cương bên kia không tốt đãi đằng. Tần Vũ cầm lấy Ngô Thiên Dận hộp thuốc lá. Nhìn kỹ một cái nói ra. Đây là cái gì khói? Thế nào không có da không có mặt. Ha ha, trong ngục giam cung cấp khói. Ngô Thiên Dận cười một tiếng. Cái này khói trong có một nửa là làn khói. Một nửa là giấy bọt. Ta ở bên trong thời điểm liền rút cái này chơi ứng. Tần Vũ nghe tiếng khẽ giật mình. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi bây giờ thế nào nói cũng là đại tài chủ. Có thể đổi điểm đối thân thể khỏe mạnh. Người A, khó sửa đổi nhất mất chính là quen thuộc. Nhất là nghèo quen thuộc. Ngô Thiên Dận cười nhẹ trả lời một câu. Tần Vũ không cách nào trải nghiệm vài chục năm lao ngục tai ương cùng gia cảnh mang đến cho hắn ảnh hưởng, nhưng cùng hắn lại rất có tiếng nói chung. Cũng thế, ta đến bây giờ ăn đồ ăn thời điểm còn muốn ngồi xổm. Ngồi xổm, ta từ nhỏ đã xen lẫn trong khu bên ngoài, có một cái giường đều tính rất xa xỉ sự tình. Ngồi xổm ăn cơm cũng là quen thuộc. Tần Vũ giải thích một câu. Ngô Thiên Dận ngơ ngác một chút. Người hỗn cho tới hôm nay cũng không dễ dàng. Ai, không nói cái này. Nói một chút tiếng động sự tình đi. Ta theo nhà cung cấp hàng nói là khu 9 bên kia chỉ có ta một nhà đại diện. Vì lẽ đó ta muốn đem Nhị Long Cương hướng bắc địa phương đều làm cho ngươi. Tần Vũ cũng đi thẳng vào vấn đề nói ra. Mỗi một nhóm hóa ta chỉ quất ngươi 2 thành lợi nhuận. Hóa cần mình tiếp sao? Ngô Thiên Dận suy nghĩ một chút hỏi. Không cần. Theo Giang Châu đến Tùng Giang bên kia, tạm thời đều để Tề Lân phụ trách vận chuyển. Chờ ta hào trong một người bạn ra, ta để hắn chuyên môn quản chuyện này. Tần Vũ lời nói tường tận giải thích nói. Ngươi chỉ cần tại Tam Khảm Tử phụ cận tiếp hóa là được. Bằng không thì nhiều như vậy tiếng động. Vận rời Tùng Giang quá gần, ta sợ xảy ra chuyện. Không cần tiếp hóa, ngươi còn liền lấy 2 thành lợi nhuận. Đối ta tốt như vậy sao? Ha ha. Ngô Thiên Dận vừa cười vừa nói. Tiền không có khả năng đều để một người kiếm. Tần Vũ trong lòng đều có biết trả lời. Ở thời đại này, muốn làm chút chuyện, sống tự tại điểm, chỉ dựa vào bên người mấy người này cũng không được. Ngô Thiên Dận châm trước nửa ngày. Được, ngươi cho cái giá tiền này. Ta cũng có thể cùng ngươi cam đoan. Nhiều nhất 2 năm, Nhị Long Cương hướng Bắc liền sẽ không lại có mặt khác bán súng. Ha ha, lời nói này có chút bá đạo a. Tần Vũ sững sờ sau cười nói. Có người làm việc nhi trước hết nghĩ tiền, lại thường thường không kiếm được bao nhiêu. Nhưng có người trước hết nghĩ sự tình, làm lấy tiền liền đến. Ngô Thiên Dận lời nói ngắn gọn nói ra. Ta cầm tiếng động, lấy thuốc, đều là tại vây sự tình. Tiền chỉ là thứ yếu. Tần Vũ nghe nói như thế có chút không tin. Dẹp đi đi, ngươi chạy trên núi đi. Náo ra động tĩnh lớn như vậy. Sau đó cùng ta nói tiền là thứ yếu. Ta thế nào không tin đâu. Ha ha, Ngô Thiên Dận cười một tiếng. Cũng không có giải thích thêm. Ai, đúng, còn có đánh khoản vấn đề. Tần Vũ gõ gõ khói bụi. Nhìn đối phương tiếp tục nói ra. Tiếng động thứ này quá đặt tiền. Vì lẽ đó ngươi cho ta kết khoản phải nhanh. Ngô Thiên Dận châm trước nửa ngày trở lại. Đầu 3-4 tháng, ngươi để ta chậm rãi hóa đến, khoản ta trước cho ngươi kết một nửa. Đẳng hóa bán xong, ta cho ngươi thêm phần cuối khoản. Tần Vũ nghe nói như thế, biểu lộ có chút khó khăn. Bởi vì xưởng thuốc hạng mục đã khởi động, hắn cần đầu tư khoét trương cỗ. Vì lẽ đó trong tay cái kia hơn 1.000 vạn, đều là phải tốn tại trên lưỡi đao. Liền 3-4 tháng, ngươi đợi ta đem trong tay chút chuyện này xử lý xong, ta cho ngươi sớm đánh khoản cũng được. Ngô Thiên Dận lần nữa lên tiếng nói. Tần Vũ cẩn thận suy tư nửa ngày về sau, mới gật đầu đáp. Được, ta tạm thời cho ngươi ứng ra. Nhưng thời gian không thể quá dài. Coi như ta thiếu ân tình của ngươi. Ngô Thiên Dận thấy Tần Vũ thống khoái như vậy, lập tức gật đầu nói ra. Nếu như tương lai cái này mua bán làm tốt, ngươi cần phát triển địa phương khác thị trường, ta giúp ngươi làm, đường cho ngươi lội ra, ngươi lại để cho người tiếp nhận. Thật hay giả a? Ha ha, ngươi cũng đừng dùng lời lừa phỉnh ta. Ta là toàn khu 9 tội phạm truy nã số tiền thưởng cao nhất người. Chạy xa như vậy đến cùng ngươi đàm luận, còn không có thành ý sao? Ngô Thiên Dận tự giễu nói một câu. Vậy thì cảm ơn ngươi. Dận ca, lẫn nhau, không cần cảm ơn. Ngô Thiên Dận khoát tay áo. Vậy dạng này đi, ngươi cùng ta hồi Diệu Quang công ty. Chúng ta ngày mai gặp một cái nhà cung cấp hàng. Ngươi nhìn một chút hóa, trong lòng cũng có cái đo đếm. Về sau tốt hạ đơn. Tần Vũ suy nghĩ một chút nói. Không, một hồi ngươi đi, ta cũng đi. Ngô Thiên Dận sắc mặt rất nghiêm túc nói ra. Dạng này có chút cái gì vậy? Đối ngươi, đối ta đều tốt. Tần Vũ sửng sốt một chút. Được, vậy chính ngươi tìm địa phương ở đi. Được, Ngô Thiên Dận gật đầu. Tần Vũ cười cúi đầu rót rượu. Tới đi, hai ta uống một cái. Đến, Ngô Thiên Dận nâng chén theo Tần Vũ va vào một phát. Hai người ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Ước chừng hơn 20 phút sau, Tần Vũ mang theo Sát Mãnh rời đi Thực Túc điếm, mà Ngô Thiên Dận thì là cũng chào hỏi cái này An Tử cùng A Hoành rời đi. Đến bước này, Tùng Giang Thiết Tam Giác một trong hai sừng, từ nơi này chính thức triển khai hợp tác. Chuyện hơn 1.000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.